Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, cứu người. Nhà xe tới gần đống lửa lúc, Hà Tiểu Ngọc nghe được nữ hài tiếng gào đau đớn, thả ta a, ếch, bỏ qua cho ta đi. Hà Tiểu Ngọc ngồi trên phi xa, theo cửa sổ xe nhìn xuống. Chỉ gặp 5 cái nam nhân vây quanh một nữ nhân. Cái kia nữ y phục lộn xộn, trên thân có từng đạo vết máu. Đầu lâu lúc lắc, con mắt tràn ngập bất lực, miệng bên trong kêu gọi lấy, giống như tại cầu xin cái gì. Công Tôn Lục Ngạc nhìn thấy cái kia bị người ta bắt nạt nữ nhân, đã chấn kinh, lại phẫn nộ. Bọn họ tại sao có thể dạng này a? Ai? Mộ Dung Tiểu Vũ thở dài một tiếng, hơn một năm nay thời gian, nàng gặp qua rất nhiều dạng này sự tình, có vài nữ nhân so phía dưới nữ nhân kia thảm hại hơn. Bị người ta bắt nạt về sau, còn bị người xem như thực vật, zombie virus bộc phát về sau, zombie hoành hành, trong thành thị tất cả đều là zombie, không có pháp luật, không có quân đội, nhân tính toàn diện bộc phát. Đốt giết cướp đoạt, khắp nơi có thể thấy được. Dừng tay, Hà Tiểu Ngọc hét lớn một tiếng. Bên cạnh đống lửa nam nhân dừng một cái, hướng trời cao nhìn lại, làm mọi người thấy trên trời xe chạy nhanh lúc lộ ra tham lam ánh mắt, làm những nam nhân này nhìn thấy xe chạy nhanh phía trên Hà Tiểu Ngọc các nàng lúc, tất cả đều lộ ra nụ cười, hô nói, nổ súng, nổ súng, đem các nàng đánh xuống. Bính bính bính, tiếng súng liền vang. Hà Tiểu Ngọc sắc mặt tái xanh, theo không gian giới tử bên trong xuất ra một cây súng lục, bóp cò liên tục đếm thương. Mặt đất nam nhân nhao nhao ngã xuống đất. A, cái kia bị ức hiếp nữ nhân lên tiếng kinh hô, có chút đáng sợ nhìn lên trên trời xe chạy nhanh. Công Tôn Lục Ngạc nhảy xuống xe chạy nhanh, đi đến cái kia bị ức hiếp nữ bên người thân, đem trên người mình áo khoác cởi ra, khoác đến cái này nữ nhân trên người, an ủi nói, không có việc gì, không có việc gì, hết thảy đều sẽ tốt. Ô ô ô, nữ nhân này quỳ rạp xuống đất, khóc lớn lên, miệng bên trong hô nói, giết ta đi. Ai? Mộ Dung Tiểu Vũ thở dài một tiếng, so sánh dưới, nàng cảm giác mình rất lợi hại, may mắn không có gặp được Dương An trước đó, nàng có người bảo hộ. Gặp được Dương An về sau, nàng sinh hoạt hoàn toàn cải biến. Lập tức, Mộ Dung Tiểu Vũ an ủi nói, cô nương, bọn họ đã chết, người nguyện ý cùng chúng ta đi khu vực an toàn sao? Nữ nhân này nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt nàng có một tia cầu sinh ý chí. Chính là bởi vì nàng muốn tiếp tục sống, mới nhẫn thụ lấy người khác ức hiếp. Mộ Dung Tiểu Vũ đem nữ nhân nâng lên xe, lại từ không gian giới tử xuất ra y phục cùng khăn mặt. Nói, ngươi trước đi tắm đi. Đợi nữ nhân tắm rửa xong, sau khi ra ngoài, mặt không biểu tình, ánh mắt ngu ngơ, Hà Tiểu Ngọc nhu hòa nói, ngươi có thể nói cho ta biết tên sao? Ta quên. Nữ nhân đạm mạc nói, nàng trong lòng suy nghĩ thân nhân mình, bằng hữu của mình, là trận này virus để cho nàng mất đi tất cả thân nhân. Hà Tiểu Ngọc nói, vậy dạng này đi, chúng ta bảo ngươi Tiểu Lộc, được không? Trong nội tâm nàng nghĩ, cô bé này là tại đường cao tốc phía trên nhận biết, cùng đường có quan hệ, thì kêu Tiểu Lộc đi. Nữ nhân khẽ gật đầu, trên mặt vẫn không có một tia biểu lộ. Công Tôn Lục Ngạc xuất ra một số ăn cái gì, nói, cô nương, ăn một chút gì đi. Có lẽ, Tiểu Lộc thật đói, cầm lấy một cái hoa quả, nhẹ nhàng ngấm một cái. Nhà xe tiếp tục phi hành, tới gần nội thành lúc, theo phòng trên xe có thể nhìn thấy một tòa tòa nhà tổn hại cao ốc, lộn xộn đường, cùng lung tung bày đặt xe hơi, cùng một số tùy ý du tẩu zombie. Lâu lâu có thể nhìn thấy một hai cái người sống, Mộ Dung Tiểu Vũ nói, trước kia, ta liền ở tại tòa thành thị này. Nàng nói đến đây, chỉ một tòa trên 100 tầng cao lâu. Nói, trước kia, nơi này là một tòa cửa hàng lớn. Bên trong có rất nhiều hàng hiệu phục sức, còn có nhập khẩu phục sức. Không có việc gì thời điểm, ta thì ưa thích đi cửa hàng lớn đi dạo. Từ xa nhìn lại, khu mua sắm đã vứt bỏ, quầy hàng ngã trên mặt đất, lộn xộn đồ, vật tán rơi trên mặt đất. Như nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy vết máu khô khốc. Đồng dạng, trong thương trường cũng có zombie du tẩu. Mộ Dung Tiểu Vũ chỉ một kiện phá quần áo cũ, nói, trước kia, ta rất muốn mua một kiện như thế y phục. Đó là trong nước biết rõ nhà vẽ kiểu nổi tiếng thiết kế. Khi đó, bán 68 vạn, nàng nói đến đây, dừng một cái, bổ sung nói, đúng, chúng ta nơi này tiền tệ mặc dù không có Tiểu Vũ giá trị tiền tiền. Khi đó, một khối tiền cũng có thể mua nửa cân thóc gạo. Thật đắt, Công Tôn Lục Ngạc nói. Mộ Dung Tiểu Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, quý lại như thế nào? Ngươi xem một chút, những hàng hiệu đó y phục căn bản không ai muốn, ném khắp nơi đều là. Lập tức, Mộ Dung Tiểu Vũ lại chỉ một tầng lầu khu, nói, các ngươi nhìn, nơi này vốn là bán kim ngân cùng ngọc sức phẩm. Ta còn nhớ rõ, nơi này ngọc sức phẩm vô cùng quý, có một ít, muốn hơn 1 triệu đâu. Hiện tại, những cái kia ngọc đô nát, vứt trên mặt đất đều không người lấy. Mộ Dung Tiểu Vũ lâm vào nhớ lại, nói, khi đó, mọi người chỉ chú ý siêu thị thực vật. Một đám người xông vào siêu thị, cướp đoạt có thể ăn đồ chín. Ta thì trốn ở trong góc quan sát, căn bản không dám đi ra ngoài. Ta còn nhớ rõ, một cái tiểu nữ hài muốn cướp thực vật, lại bị một cái nam gõ chết. Hà Tiểu Ngọc, Công Tôn Lục Ngạc, Nhiếp Tiểu Thiến tam nữ nhìn lấy lộn xộn khu mua sắm, có thể tưởng tượng ra được tình cảnh lúc đó đến cỡ nào hỗn loạn. Một lát sau, Mộ Dung Tiểu Vũ đem xe chạy đến một nhà đại siêu thị, nói, các ngươi nhìn, có thể ăn cái gì đều bị người lấy đi, nơi này chỉ còn lại có một số không thể ăn. Đúng lúc này, Hà Tiểu Ngọc các nàng lại nghe được tiếng nói chuyện. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, bên trong siêu thị còn có người sống. Nhiếp Tiểu Thiến nghiêng tai nghe một chút, nói, giống như có 10 mấy người. Mộ Dung Tiểu Vũ để nhà xe tăng lên, tiếp cận 50 tầng lầu thời điểm, mọi người thấy trong tầng lầu người, bên trong có 10 mấy người, nam nhiều nữ ít, nam 10 cái, nữ 3-4 cái. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy bên trong tình huống, nói, có thời gian, các nam nhân hội tận lực bảo hộ nữ, thế nhưng là, nữ nhân thể lực so ra kém nam nhân, cho nên, tại nguy cấp thời điểm, các nam nhân đều sẽ vứt xuống nữ nhân, một mình đào tẩu. Hiện tại, toàn bộ thế giới nữ nhân đã vô cùng ít ỏi, nhiều khi, nữ nhân thì giống như hàng hóa, có thể dùng để giao dịch thực vật. Hà Tiểu Ngọc nói, thực, tại hắn trong thế giới, nữ nhân địa vị cũng không cao. Ta đi qua một cái thất tinh thế giới, đó là một cái tinh tế thế giới. Thế giới kia người có thể quang minh chính đại thương ra miệng. Nhiếp Tiểu Thiến gật gật đầu, nói, ta cũng đã gặp, khi đó, ta cùng Tiểu Ngọc tỷ đi nô lệ thị trường. Nghe người ta nói, những người kia đều là theo thổ dân ngôi sao chộp tới. Thổ dân ngôi sao? Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn qua cùng loại, nói, những người kia là không phải đem một cái tinh cầu chiếm lấy, lại đem tinh cầu bên trên người bắt lại buôn bán. Nàng nói đến đây, lại nghĩ tới chính mình thân ở tinh cầu, bất đắc dĩ nói, thực, chúng ta tinh cầu cũng giống vậy. Hiện tại, chúng ta vị trí tinh cầu tựa như một khỏa nuôi dưỡng ngôi sao. Ngoại tinh nhân nuôi dưỡng zombie. Các loại zombie thành thục về sau, liền đem tang trong thi thể tinh thể lấy ra buôn bán. Dương An còn nói, những người kia cũng sẽ buôn bán dị năng giả. Dị năng giả nô lệ ở hành tinh khác vô cùng đáng tiền. Ai? Hà Tiểu Ngọc thở dài một tiếng. Nàng tâm địa thiện lương. Trước kia, cũng muốn để Dương An cải biến một số đằng sau thế giới. Về sau, nàng đi thế giới nhiều. Cũng minh bạch, muốn thay đổi, liền phải dựa vào chính mình. Người khác căn bản giúp không được gì. Như, Hà Tiểu Ngọc có thể đem tất cả nô lệ mua lại. Sau đó, đem các nàng tinh cầu cũng mua lại, làm cho các nàng khôi phục trước kia sinh hoạt. Nhưng là, cái này vô dụng, nếu như những thứ này nô lệ biết tiến tới, không cầu phát triển, đợi nàng sau khi rời đi, viên tinh cầu này còn sẽ bị người xâm lấn, tinh cầu bên trên người lại sẽ bị người bắt lại buôn bán. Lúc này, trong tầng lầu người đã phát hiện nhà xe, hai nữ nhân hô to nói, cứu lấy chúng ta đi. Hà Tiểu Ngọc xuất ra một cỗ vận chuyển hành khách xe chạy nhanh. Đối với trong tầng lầu người hô nói, đều lên xe đi, có người biết lái xe không? Ta hội, một cái trung niên nữ nhân hô, nữ nhân này tóc có chút loạn, trên mặt có mấy đạo hắc ấn. Bất quá, nữ nhân này có một loại đặc thù khí chất. Hà Tiểu Ngọc nghĩ, nữ nhân này có chút lai lịch. Không sai, người trung niên này nữ nhân nguyên bản rất giàu dụ. Chính mình mở công ty. Mọi người theo cửa sổ phía trên nhảy lên xe chạy nhanh. Trung niên nữ nhân đi đến vị trí lái, nhìn lấy tiên tiến dáng vẻ, rung động trong lòng, nói, chiếc này xe chạy nhanh tốt tiên tiến a, sao ta trước kia mở xe chạy nhanh tốt quá nhiều. Đây là thất tinh thế giới sinh sản xe chạy nhanh, trí năng phi thường cao. Chỉ chốc lát, trung niên nữ nhân liền học được lái xe. Hà Tiểu Ngọc gặp khách vận xe chạy nhanh khởi động về sau. Mở ra xe tải truyền tin. Nói, đại tỷ, trong tòa thành này còn có ai không? Trung niên nữ nhân ngẫm lại. Nói, ta biết mấy cái điểm tụ tập. Hà Tiểu Ngọc nói, đại tỷ, ngươi dẫn đường đi. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Xem bọn hắn có cần hay không hỗ trợ. Trung niên nữ nhân nói. Bọn họ khẳng định cần. Hiện tại, trong thành thị zombie càng ngày càng nhiều. Còn có biến dị động vật, mà thực vật cũng càng ngày càng ít. Liền sạch sẽ nước đều rất khó tìm đến. Nàng nói đến đây, cảm giác trên người có chút ngứa. Thầm nghĩ, ta đều không nhớ rõ. Lần trước tắm rửa là bao lâu? Công Tôn Lục Ngạc hỏi nói. Đại tỷ, các ngươi vì cái gì không rời đi tòa thành thị này a? Rời đi, một người nam nhân đạm mạc nói. Các ngươi có xe chạy nhanh, muốn rời đi đương nhiên dễ dàng. Các ngươi nhìn xem trong thành thị zombie, chúng ta có thể rời đi sao? Công Tôn Lục Ngạc trầm mặc, nàng vô ý thức hướng địa mặt nhìn lại, chỉ gặp trên mặt đất có vô số zombie du tẩu. Nàng nghĩ, những người này nếu như rời đi tầng lầu, chẳng mấy chốc sẽ bị zombie vây quanh. Căn bản là không có cách rời đi. Mộ Dung Tiểu Vũ biết tình huống, nhẹ giọng nói, Lục Ngạc, nếu như không có máy bay trực thăng, không có xe chạy nhanh, căn bản không có cách nào rời đi. Công Tôn Lục Ngạc nói, vây ở trong tầng lầu, chỉ có thể chờ đợi chết a. Nàng có thể tưởng tượng đến các loại trong tầng lầu thực vật ăn xong, cũng chỉ có thể chờ chết. Mở ra vận chuyển hành khách xe chạy nhanh, trung niên nữ nhân nói. Vì tìm kiếm thức ăn, đã có rất nhiều người chết đi. Nguyên bản, chúng ta điểm tụ tập này có tốt mấy trăm người. Thế nhưng là, mỗi lần ra ngoài tìm đồ ăn đều phải chết mấy người. Sau cùng, cũng chỉ có thể mang về chút ít thực vật. Mọi người nói chuyện ở giữa, vận chuyển hành khách xe chạy nhanh đi vào một tòa lầu cao trước. Lơ lửng không trung, trung niên nữ nhân nói, nơi này là một cái điểm tụ tập. Đoạn trước thời điểm, ta tới qua một lần, nơi này còn thừa lại hơn 100 người. Hiện tại, không biết còn thừa lại bao nhiêu. Hà Tiểu Ngọc mở ra còi, hô nói, Bên trong có ai không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.